hắn sẽ không ân cần như vậy. Sớm đã quẳng bọn họ xuống lầu hai rồi. Dương Cận nghe vậy giận dữ. Thế nào? Các ngươi mở đại môn buôn bán, lại còn kỳ thị. Không phải kinh thành lại không được vào. Đại hán kia thu hồi tươi cười. Mấy vị công tử ta cũng vì các ngươi suy nghĩ, người bên trong có địa vị thực không tầm thường. Ở chỗ này chúng ta còn mời ngươi ra ngoài, không làm khó dễ ngươi. Nếu như vào bên trong, là những người các ngươi không thể động vào. Lý Cáp bỗng nhiên nở nụ cười, trong kia chẳng lẽ là có đại nhân vật nào. Người có thể làm khó hắn, ở kinh thành này chỉ sợ liền có một tên hoàng đế. Cười cái gì? Đại hán kỳ quái nói. Lý Cáp bỗng nhiên chìa tay ra, nhanh nhẹn tóm lấy cổ hắn, đưa hắn nhấc tới trước mặt. Đại hán giống như một con gà con, vô lực phản kháng, thần sắc hoảng sợ. Phải biết rằng, võ công tên đại hán này trong giang hồ cũng không phải tệ. Có thể đối mặt với một thiếu niên công tử 16-17 tuổi. Một chút sức lực phản kháng đều không có. Lý Cáp hiếp mắt nhìn hắn nói. Các ngươi chỉ tiếp đại quan gia đệ tử kinh thành. Ta cũng vậy. Bản thân ta muốn thêm chút kiến thức. Các đại nhân vật này có thể làm cho ta xảy ra chuyện con mẹ gì? Tên đại hán thân hình vừa động tiến lên chút. Dương Cận chỉ cảm thấy một chút hoa mắt, bên tai vang lên một tiếng bút giòn tan. Đại hán kia đã bị Lý Cáp tặng cho một cái tát. Cả ngôi tạo lên một vòng tròn đẹp mắt. Một bên má sưng vù. Ngã lăn xuống đất. Lý Cáp trực tiếp đem đại hán trong tay ném ra, hét thảm một tiếng. Thân thể khổng lồ lập tức lăn xuống cầu thang, hai hổ vệ phía sau vội vàng tránh ra. Bồi bàn ở lầu hai hoảng sợ nhìn đại hán kia như quả bóng lan xuống, nằm trên mặt đất vuốt thắt lưng rên rỉ. Chúng chứng kiến Lý Cáp đã muốn đẩy cửa đi vào tầng ba đại sảnh, nhanh chóng đuổi theo. Lên lầu ba Lý Cáp mới biết được, so với nơi này, lầu hai quả thực như vũng nước so với hồ nồng nọc. Công tử ca trên đường nói Hoa Phượng lâu là tửu lâu tốt nhất kinh thành, chỉ sợ có tầng ba này. Nhưng lầu ba lại có quy củ như vậy, chắc chắn thằng chó kia nó muốn cho mình ăn một vố. Ở lầu ba, vô luận là trang sức bài trí, hay là cái bàn đều hết sức xa xỉ. Ngay trên mặt đất thảm màu đỏ nhạt cũng đẹp đẽ quý giá. Tuy rằng chỉ có đến 10 cái bàn, nhưng bày đặt hợp lý, thoạt nhìn cũng rất vừa vặn khủng khiếp. Bên cạnh bàn còn có vài thị nữ ngon lành cành đào hầu rượu. Cái này so sánh với phục vụ ở lầu 2 tốt hơn nhiều lắm. Trong có 6 tên công tử mặc hoa phục tuổi khoảng 15-16. Trong góc tường còn kê hai cái bàn, nhưng có bức rèm che vào, mơ hồ nhìn thấy bên trong có thân ảnh nữ tử. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Cáp không khỏi nghĩ đến các phú hào mở ra cờ lút, chỗ này cũng không khác là bao. Chẳng qua tửu lâu này chỉ có một tầm, có thể xếp vào hàng cùi bắp. Mọi người ở lầu ba thấy có người tiến vào, đều ngoái cổ ra nhìn. Một tên công tử cao mặc áo dài trắng, bưng một chén rượu chuẩn bị hướng vào bức rèm quay qua nhìn Lý Cáp. Nói với bồi bàn, vị công tử ca này là công tử nhà ai? Kia là ba tùy tùng hộ vệ bên cạnh, tại sao cũng có thể đi vào? Bồi bàn chặn lại nói, vị này chính là Giang công tử, là khách nhân của lão bản, xin các vị công tử tiểu thư thứ lỗi. Giang công tử. Bạch y công tử cau mày nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Sau đó liền mặc kệ hướng tới nữ tử ngồi trong hai bàn. Những người khác đều đánh giá Lý Cáp vài lần, sau đó tiếp tục uống rượu, cũng chẳng ai quan tâm hắn là con cóc khỉ nào. Mà Lý Cáp cũng yên lặng tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bồi bàn kia vội vàng đi tới nói. Công tử, ngài. Ngài muốn gọi món gì? Nếu người đã đến đây, cũng chỉ có an bài cho bọn hắn. Không cần đem sự tình làm lớn. Miễn sao không kinh động đến nhóm bà cô cùng tiểu tổ tôm. Lý Cáp nói. Đem đồ ăn cùng rượu ngon nhất kinh thành đến đây. Bồi bàn liền ứng đáp, lại thấp giọng nói. Công tử. Công tử bên kia cùng tiểu thư đều là đệ tử quan gia trong kinh thành. Nếu ngài không có việc gì tốt nhất không cần. Dài dòng con mẹ gì. Kêu ngươi mang thức ăn lên thì mang lên. Công tử nhà chúng ta muốn làm cái gì, đám các ngươi còn phải dạy sao? Dương Cận trừng mắt nhìn bồi bàn nói. Thanh âm của An có chút lớn, mấy người ngồi bàn bên cạnh có chút nghi hoặc nhưng mà cũng chỉ liếc qua rồi mặc kệ. Xem ra trước kia cũng thường xảy ra những chuyện như vậy, bọn hắn cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Bồi bàn kia mồ hôi chảy ròng ròng, rất nhanh đáp ứng rồi đi xuống lầu. Cửa lầu ba. Hai đại hán vẫn nằm trên mặt đất. Một thằng lăn đi lăn lại rên rỉ. Thằng còn lại ngất liệm không chút phản ứng. Bồi bàn nhớ tới tình hình hai thằng này bị Lý Cáp cho ăn đòn. Không khỏi run lên. Sờ sờ mặt cùng cổ mình. Vội vàng đi xuống. Trưởng quầy có người nháo sự. Bồi bàn vừa xuống lầu một lập tức tìm đến trưởng quầy hồi báo. Trưởng quầy nhíu mày. Không phải là có hai người Hồng Nghiêm coi chừng sao? Hai ngôi đó bị những người kia đánh ngã rồi. Bồi bàn vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái nói. Bị ăn con mẹ nó đòn rồi sao? Trưởng quầy đề cao âm lượng. Thằng nào hổ báo cáo chồm có thể đánh ngã hai người đó? Hình như là Giang công tử gì đó. Không biết lai lịch thế nào. Có bốn người, hai người đeo đao. Hình như là trong quân đội. Bồi bàn nói. Trong quân. Con mợ nó chắc là đám người bắt phạt. Đám người này cũng không dễ dây vào. Trừ bỏ đại tướng quân ra, các tướng sĩ bắt phạt khác không thể được đem binh khí vào trong thành. Trưởng quầy nói. Hắn thật không nghĩ thiếu niên kia chính là đại tướng quân. Càng không nghĩ đến đó là hổ uy tướng quân Lý Cáp. Đúng vậy. Đại tướng nào xuất môn cũng chỉ đem theo hai người. Hơn nữa, thằng này nhìn trẻ con như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu tướng hoặc thống tướng. Trưởng quầy, làm sao bây giờ? Hay cứ phục vụ cho bọn họ no bụng xong rồi đi. Bồi bàn kia hỏi. Trưởng quầy trầm ngâm một hồi nói. Cứ đem rượu và thức ăn lên. Xem trọng bọn hắn, đừng để gây xung đột là được. Để ta cho người mời Vũ Lâm quân vương tướng quân. Đối phó với quân Bắc phạt nháo sự, Vũ Lâm quân là chuẩn nhất. Vâng. Bồi bàn đáp một tiếng rồi đi. Lầu ba, Lý Cáp cùng ba người Dương Cận uống rượu, đánh giá nhóm công tử ca. Đây là đám hoàng khố đệ tử kinh thành sao? Thoạt nhìn cũng giống như đám hoàng khố đệ tử ở Hổ Dương. Nhưng mà góc kia có cô nương, đâm ra chủ đề bàn tán của bọn này cũng không được thú vị cho lắm. Lý Cáp đánh giá công tử ca này, hắn cũng đánh giá Lý Cáp vài lần. Nhưng cho tới khi bồi bàn mang rượu cùng thức ăn tới cũng không có ai đến chào hỏi bọn hắn. Lý Cáp không khỏi có chút kỳ quái. Nếu như ở Hổ Dương, đột nhiên là có người tiến vào, nhất định phải hỏi rõ người tới thân phận là ai. Tại sao ở đây không có ai đến hỏi hắn? Đang nghĩ ngợi, bên kia một thiếu niên công tử 15, 16 tuổi bưng một chén rượu đi tới. Cuối cùng cũng có một thằng nhịn không được. Lý Cáp thầm nghĩ trong lòng. Giang công tử ta có thể ngồi ở đây chứ? công tử ca kia cười nói. Mời ngồi. Lý Cáp hơi vuốt cằm, đợi hắn ngồi xuống mới nói. Ta không họ Giang, ta họ Lý. Công tử kia sửng sốt. Họ Lý. Trong lòng hắn theo bản năng nhớ tới Lý gia đại hạ, nhưng ngay lập tức hắn phủ định ý nghĩ này. Người của Lý gia có thân phận thế nào? Tại sao hắn có thể tới đây? Hắn thực không nghĩ tới thiếu niên công tử trước mặt chính là Lý gia nhị công tử. Dù sao hình tượng hổ uy tướng quân từ Bắc Cương truyền vào trong kinh thành, luôn là người mặc hắc quan chiến giáp, tay cầm bát trường phủ, cưới linh thú kỳ lân như thiên thần uy vũ là cho người ta sợ hãi. Một khi hắn nhập kinh, nhất định sẽ tạo thành náo động thật lớn. Tại hạ muốn hỏi, Lý huynh không phải là người trong kinh thành phải không? Tại hạ vừa vào thành hôm qua. Lý Cáp nói. Ồ, Lý huynh tới đây là vì Linh Lung cô nương. Tên công tử hỏi, trong lòng hắn đã đem Lý Cáp là một tên phú thương tới kinh thành. Lão bản Hoa Phượng Lâu là thân thích của một quan chức hộ bộ, trong kinh thành có quan chiếu cố nên có tiềm lực khá tốt. Hắn đem lầu ba của mình thành địa phương tụ họp của nhóm đệ tử quyền quý. Không chỉ kiếm được tiền từ đám đệ tử này mà còn tăng thêm thanh danh. Hơn nữa ở đây còn có kinh thành đệ nhất nghệ kỹ Cầm Tiên Sở Nguyệt Lâu Sở Linh Lung. Nàng cùng với vài vị tiểu thư trong kinh thành giao hảo cũng thường đến lầu ba tụ họp. Cũng có không ít phú thương đại hào hối lộ lão bản Hoa Phượng Lâu, hy vọng có thể vào được lầu ba, được một lần nhìn phong thái của Cầm Tiên. Tại sao những người này không trực tiếp tới Sở Nguyệt Lâu? Hắc hắc, Sở Nguyệt Lâu không phải là chỗ mà người bình thường có thể vào được. Cho dù có vào được, Cầm Tiên không muốn gặp ngươi cũng phải đành chịu. Phải biết rằng có thể may mắn nghe được Cầm Tiên diễn tấu, mỗi người đều là vương công quý tộc của Đại Hạ Quốc. Người thèm nhỏ rãi sắc đẹp cùng cầm nghệ của nàng không ít, muốn đem nàng về nhà làm đồ chơi lại càng không thấu. Ngay cả đương kim hoàng đế cũng có cái ý đồ tham lam đó. Nhưng đến nay Sở Linh Lung vẫn còn là tấm thân xử nữ. Nguyên do trong đó cũng chỉ có rất ít người biết. Đương nhiên, lão bản Hoa Phượng Lâu cũng không phải là kẻ thu tiền liền dám thả người. Nếu là người thân phận không đủ, hoặc loại phàm phu tục tử có đưa hắn nối tiền, hắn cũng không đáp ứng. Dù sao nếu làm cho nhóm đại thiếu gia kinh thành tức giận, hoặc dọa chạy Linh Lung cô nương, chắc hẳn hắn không ăn nổi cái tội đó. Cho nên, vừa nghe bồi bàn nói Lý Cáp là khách nhân của lão bản, đám công tử ca theo bản năng liền cho rằng Lý Cáp là vì Sở Linh Lung mà tới. Tất nhiên Lý Cáp cũng không biết việc này. Thậm chí hắn còn chưa từng nghe qua Sở Linh Lung, không khỏi nghi ngờ hỏi. Linh Lung cô nương? Ai là Linh Lung cô nương? Tên công tử này tên Triêu Mạc Bạch, hắn cười nói. Lý huynh, ngươi đừng giả bộ. Ngươi đến lầu ba này, chắc đưa cho lão bản không tiếc ngân lượng. Nhưng mà lão gia hỏa này cũng thật gian xảo, mấy ngày nay Linh Lung cô nương cũng không đến, hắn cũng không nói cho ngươi biết. Mau mau đi xuống, nhớ rõ đòi tiền của lão lại đi, ha ha. Lý Cáp nghi ngờ. Đòi tiền? Đòi tiền gì? Triêu Mạc Bạch trả lời. Ta nói này Lý huynh, chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Linh Lung tiểu thư chính là tình nhân trong mộng của nam nhân chúng ta. Ai, đáng tiếc đóa hoa xinh đẹp này chỉ có thể đứng xa xem, không thể hái đem về nhà thưởng thức. Lý Cáp có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng biết được có một nữ tử tên là Linh Lung. Lúc này Triêu Mạc Bạch hiểu nhầm hắn tới đây là vì người gọi là Linh Lung cô nương. Lý Huynh là người ở nơi nào? Hàn huyên vài câu, Triêu Mạc Bạch bắt đầu hỏi thăm thân phận của Lý Cáp. Lý Cáp cũng tránh, nhìn về phía các công tử ca bên kia hỏi. Các người đều là quan gia đệ tử sao? Triêu Mạc Bạch cười hắc hắc trộm nhìn mọi người bên kia, chỉ cho Lý Cáp. Một nửa là đầu ngốc tự cho mình là đại tài tử. Một nửa khác chính là ngốc tử đại anh hùng. Còn nữ tử kia cũng tự cho mình là thiên nga. Lý Cáp nghe hắn nói vậy, buồn cười nói. Vậy ngươi cho mình là cái gì? Ta. Triêu Mạc Bạch uống một ngụm rượu nói. Ta chính là một con côn trùng có hại đại nồng nọc hung hãn. Vậy ngươi xem ta là gì? Lý Cáp lại nói. Triêu Mạc Bạch nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên trầm mặt thanh âm thấp xuống chậm rãi nói. Ta thấy Lý Huynh giống yêu ma tướng. Lý Cáp ngẩn ra, ngưng mi nhìn Triêu Mạc Bạch. Hai người nhìn nhau một hồi, đồng loạt phá lên cười. Lý Cáp cười nói. Triêu Huynh thực hài hước, yêu ma tướng. Ha ha! Triêu Mạc Bạch cười cười. Ta nhìn người thực chuẩn. Lý Huynh mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khí thế bất đồng thường nhân. Chính là trong triều là gian thần, giang hồ làm ác bá, tại loạn thế là yêu ma tướng kiêu hùng. Đám công tử ca bên kia nghe vậy cười lớn. Một người trong đó nói. Tiểu Bạch, ngươi lại giả thần côn, còn đang mê hoặc lòng người sao? Mọi người liền cười vang. Triêu Mạc Bạch cũng không quan tâm, nói với Lý Cáp. Lý Huynh, nếu như ngươi muốn gặp Linh Lung tiểu thư, bây giờ không phải lúc. Nếu ngươi muốn tìm mỹ nữ, ta chỉ cho ngươi một nơi, đảm bảo ngươi sẽ kiếm được người vừa ý. Hoàng Khố đệ tử. Chương 151 ẩu đả. Tác giả Hắc Oa dịch giả Cường Thuần Khiết, biên dịch Cường Thuần Khiết, nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp bên này đang tán phét, đám công tử ca bên kia bỗng nhiên phát ra tiếng ồn ào không hài hòa. Một cái bàn bị ném đổ xuống đất, còn bức rèm che cũng bị kéo ra không ít. Tên công tử áo bào trắng mặt đỏ bừng chỉ vào một công tử áo lam lớn tiếng. Tiếu Hoảng, ngươi cũng chỉ là một đứa con nhà võ mà thôi, ngươi vênh váo cái gì? Vũ Lâm quân kinh thành còn có hơn 30 tiêu thống. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lý Cáp nhìn sang, phía sau bức rèm có năm nữ tử thân mặc hoa phục, tô nhẹ phấn son. Thoạt nhìn dù không phải mỹ nữ, nhưng cũng thanh tú, không phải là cá sấu như Tiêu Mạc Bạch nói. Lúc này, chúng nữ dường như cũng bị công tử Bạch Y dọa cho sợ chết khiếp, không biết phải làm thế nào. Tên công tử áo lam kêu là Tiếu Hoán cũng lạnh lùng nói. Ta là con nhà võ, nhưng dù sao ta cũng là võ thí thám hoa. Ngươi thì sao? Tư Phong Kiều. Ngươi cũng chỉ là một thằng phá gia chi tử. Ngay cả làm thư sinh, ngươi còn thất bại. Vênh váo cái lồng, ngươi thử thi thành trạng nguyên cho ca xem. Không cần phải trạng nguyên, loại đầu đất như ngươi ngay cả hạng trước 10 đều làm không được. Ngươi! Công tử Bạch Y Tư Phong Kiều bị chọc vào chỗ đau, tức giận nói lắp bắp. Ngươi! Các ngươi! Là đám sâu mọc suốt ngày chỉ lấy quân lương, mặc kệ chính sự. Ai? Tư Huynh. Ngươi nói như vậy cũng không đúng. Dù sao ngươi đừng mắng toàn bộ Vũ Lâm quân. Công tử bên cạnh lên tiếng, vài người khác ngồi bên cạnh cũng phụ họ. Xem ra chỗ này cũng không ít người trong Vũ Lâm quân. Ta nói vậy có sao không? Ta nói cả đám Vũ Lâm quân đấy. Các ngươi không phải là cùng phẩm chất đạo đức chó lợn sao? Tiểu Văn, muội không thích ta cũng không thể thích những nam nhân tầm thường khác. Đặc biệt là tên Tiếu Hoán đầu trâu này. Thì ra là tranh chấp gái. Lý Cáp giật mình. Vì gái mà toàn bộ quyền lợi tiền tài, mặt mũi đều phun ra sạc. Triêu Mạc Bạch biểu môi. Chờ xem, cứ như vậy, khẳng định đây là lần thứ 18 đại chiến giữa hai thằng ngốc. Văn nhân các ngươi giỏi lắm sao? Mọi người ở đây thằng nào chẳng đọc qua mấy quyển sách bại hoại. Mấy loại tân cổ kỳ thư như Kim Bình Mai, Hy Du Hoa Tùng, Liệp Diễm Giang Hồ lão tử đều đọc sạc. Lão tử chính là văn võ song toàn. Con mợ nó, cái loại thư sinh đọc nhiều mà đích làm gì được cho đời là cái loại vô dụng. Trương Khôn là Tư Phong Kiều mắng các ngươi tại sao lại đem bọn ta gánh đồng. Ta thấy là ngươi hâm mộ chúng ta đọc sách quá nhiều. Còn văn võ song toàn, bổn công tử cũng biết võ, bổn công tử mới là văn võ toàn tài. Hai bên quả nhiên bắt đầu đại chiến nước miếng. Nhưng mà quân số thư sinh hiển nhiên đông hơn võ sĩ. Còn so về văn tục, nhóm công tử Vũ Lâm quân lợi hại gấp bội. Lý Cáp thấy vậy hai mắt tỏa sáng, không khỏi buột miệng. Phải đánh nhau mới đúng. Triêu Mạc Bạch cười nói. Trừ khi có Linh Lung cô nương ở đây, nếu không màn này chắc không thể thiếu. Lý Cáp nhìn về phía hắn. Linh Lung này thật sự có mị lực như thế. Triêu Mạc Bạch mỉm cười. Lý huynh thật biết nói đùa. Nếu không có mị lực tại sao phải mất nhiều tiền mới vào được Hoa Phượng Lâu? Người hai phe từ trận đấu nước miếng chuẩn bị chuyển sang phương pháp tiến bộ hơn. Nhưng mà chúng nữ lại ở một bên xem náo nhiệt, bất chợt còn gắp rau nhấp rượu. Các ngươi có bản lĩnh, hãy giống như những quân nhân bắt phạt đi. Đi bắt cương đánh người hồ đấy, ở đây chém gió cái sơn, hơn, tê. Tư Phong Kiều hùng hổ nói. Hừ, đi bắt cương sao? Chúng ta đi chắc lập được đại công quay về. Quân bắt phạt cũng có gì là giỏi. Ngoại trừ Hổ Uy tướng quân cùng Lê Bố, những người khác cũng chỉ là bình thường. Tiếu Hoán nói. Tư Phong Kiều cười nhạo. Nói ngươi là người bình thường thì là người bình thường. Ta đem các ngươi so với quân bắt phạt, các ngươi liền cho rằng ta nói quân bắt phạt toàn trâu bò sao? Cùng các ngươi đều giống nhau, một đám người bình thường. Còn Lê Bố cùng cái gì Hổ Uy tướng quân cũng chỉ là hai sát nhân máu lạnh. Có cái gì mà các ngươi tôn bốc như vậy? Lời vừa dứt, Dương Cận cùng hai hổ vệ lập tức đứng lên. Lý Cáp ngồi dưới đá Dương Cận một đá, đưa cho bọn họ ánh mắt, ba người mới phẫn nộ ngồi xuống. Nhưng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Tư Phong Kiều. Triêu Mạc Bạch thấy kỳ quái, lúc này mới thấy người hầu của Lý Cáp mang bội đao, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Xem ra những người này cũng không phải là đơn giản. Bên kia, người bên cạnh Tư Phong Kiều nhanh chóng kéo hắn xuống, hạ giọng nói. Hổ Uy tướng quân chính là Lý Gia Nhị công tử, nói chuyện cho cẩn thận chút. Tư Phong Kiều nghe vậy cũng giật mình, nhưng mà đã nói ra thì không thể rút lại, nhân tiện nói. Dù sao Tiếu Hoán ngươi cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Cho dù có ra chiến trường cũng là nguyên liệu cho lưỡi đao. Tiếu Hoán còn chưa há miệng, nữ tử gọi Tiểu Văn đứng lên, chỉ vào Tư Phong Kiều. Ta nói nè Tư Phong Kiều, sao ngươi có thể nói như vậy? Tướng sĩ quân bắt phạt vì quốc dân đại hạ không tiếc tính mạng ra sa trường chiến đấu hăng hái. Cùng chiến đấu với người hồ, ngươi lại có thể coi thường. Ngươi đúng là suy nghĩ bằng thắt lưng. Đừng nói Hổ Uy tướng quân cùng với Lê Bố đại ca ngươi cũng đừng với tới. Người ta là võ trạng nguyên, đại tướng quân. Ngươi nhìn lại mình đi. Ngươi là cái gì? Ngươi có tư cách nói người ta. Cô gái này cũng có vài phần khí thế. Lý Cáp nghĩ trong lòng. Tư Phong Kiều bị Tiểu Văn nói cho ngậm miệng. chứng kiến Tiếu Hoán vui sướng khi thấy người gặp họ. Hắn nghĩ Tiếu Hoán đã được Tiểu Văn để trong lòng, hắn bực mình to giọng. Tiếu Hoán! Ngươi cười cái chó gì? Nếu ngươi còn cười, có tin rằng ông đây đập nát miệng ngươi ra không? Hắn không dám hung hăng với Tiểu Văn, chỉ có thể đem lửa giận đổ hết lên đầu Tiếu Hoán. Tiếu Hoán cũng không yếu thế, giờ nắm tay lên khiêu khích. Tới đây cương! Ngươi là Tiểu Bạch Kiểm, có dũng khí thì tới đây. Tiếu gia gia của ngươi sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là võ công. Ngươi muốn chết! Tư Phong Kiều mắng to một tiếng vọt tới, lập tức cùng với Tiếu Hoán đánh nhau. Mặc dù Tiếu Hoán trông to cơn hơn Tư Phong Kiều một chút, nhưng Tư Đại Công Tử cũng không phải quả hồng chính, trước kia cũng có luyện võ. Lúc này tuy chiếm chút hạ phong, nhưng thỉnh thoảng vẫn quại được một phát. Những người bên cạnh vội vàng đến can ngăn. Bằng hữu của Tiểu Hoán cho là bọn họ muốn giúp đỡ, lập tức tiến lên. Ban đầu đơn đấu trở thành quần ẩu. Tiểu Văn chúng nữ muốn tiến lên khuyên can, nhưng không chút tác dụng. Vài lần còn suýt bị ngột thương. Vì vậy liền ngồi xuống bên cạnh ngồi xem. Hiển nhiên trong này có xung đột lớn như vậy cũng là lần đầu tiên. Thị nữ cùng bồi bàn bên cạnh vội vàng lùi ra cửa, không biết phải làm cái gì. Đã có hạ nhân đi thông tri cho trưởng quầy. Trưởng quầy nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Trước kia phát sinh xung đột liền kêu hai người Hồng Nghiêm đi can ngăn. Bọn hắn võ công cao cường, có thể chắn được quyền cước của đám công tử ca. Nhưng bây giờ hai thằng này đã bị thương tật, nhất thời hắn biết tìm ai bây giờ. Đây toàn là những công tử ca không thể trêu chọc. Trên lầu, vẫn vô cùng hỗn loạn. Quả nhiên là đánh nhau. Lý Cáp cười hắc hắc. Triêu Mạc Bạch bu đầu lại. Chúng ta đánh cuộc một chút được không? Ngươi cược văn thắng hay là võ thắng? Võ thắng. Lý Cáp nói. Được, ta cược văn thắng. 500 lượng bạc thế nào? Không thành vấn đề. Lý Cáp cười đáp. Triêu Mạc Bạch ngồi thẳng người, nhìn hai bên bem nhau, từ từ nói. Theo lý thuyết, đám người Tiếu Hoán là Vũ Lâm quân Tiêu Thống hẳn là thắng. Nhưng thực tế, mấy thằng này võ công chẳng ra gì. Mà đám Tư Phong Kiều, lúc trước cũng luyện qua quyền cước, hiện tại chiếm số đông. Vì vậy không bao lâu có thể giải quyết xong mọi việc. Lý Cáp nhìn nhìn. Quả thật, những tên Tiêu Thống võ công quá tầm thường. So sánh với Lê Bố hoặc cao thủ như Mạnh Đông Khoan quả là nực cười. Do dù là Dương Cận, đều có thể một đấu với ba, bốn thằng. Dương Cận có mặt tướng. Dương Cận nghe được Lý Cáp gọi, theo bản năng trả lời. Triêu Mạc Bạch ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía Lý Cáp. Lý Cáp nhìn vào đám hỗn loạn. Đi cho bọn chúng ít giáo huấn. Dương Cận cùng hai hổ vệ nghe vậy, lập tức sáng mắt, đứng dậy lao vào cuộc vui. Ba người chầm chầm lao vào đám văn nhân ra sức vùi dập, thế cần bằng lập tức được lập ra. Triêu Mạc Bạch thấy vậy trợn mắt há mồm, nói với Lý Cáp. Ngươi, tại sao ngươi lại cho người hỗ trợ? Lần cá cược này, không tính. Lý Cáp cười nói. Ngươi chưa nói ta không được giúp mà. Nói xong cũng đứng lên trực tiếp hướng tới Tư Phong Kiều. Lý Cáp tóm tóc Tư Phong Kiều, đem hắn cùng Tiêu Hoán tách ra. Tư Phong Kiều bị tóm tóc đau đến nhe răng trợn mắt. Mau buông ra. Ngươi là thằng nào? Dám động đến bổn công tử. Ngươi có biết bổn công tử là ai không? Những người khác đều chậm rãi dừng tay lại, kỳ quái nhìn về phía Lý Cáp, không hiểu vì sao hắn đột nhiên ra tay. Trong lòng bọn hắn, chúng còn tưởng Lý Cáp vì Linh Lung cô nương mà đến. Bốp! Lý Cáp tặng cho Tư Phong Kiều một cái tát. Hai má hắn lập tức sưng phồng lên, hộc ra một ngụm máu cùng mấy cái răng. Đờ! Nơm gơm! A! Ư! Ư! Tư Phong Kiều không còn nói rõ ràng. Một tát này là thay cho quân Bắc Phạt đã hy sinh. Thanh âm của Lý Cáp lạnh như băng. Đám tiểu thư công tử tại lầu ba lập tức run lên. Bốp! Lại một cái tát. Hai má Tư Phong Kiều đã được cân bằng. Lần này hắn chỉ còn ô ô. Một tát này là thay quân Bắc Phạt bị thương. Bốp! Một tát này thay tướng sĩ Bắc Phạt không bị thương. Bốp! Một tát này là thay Lê Bố tướng quân. Bốp! Một tát này là vì ta. Đầu Tư Phong Kiều đã thành đầu heo. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng rên rỉ. Nếu không phải Lý Cáp túm tóc của hắn, chỉ sợ hắn đã ngã rụi xuống mặt đất. Bằng hữu của Tư Phong Kiều không nhịn được quát mắng ngăn cấm. Bọn chúng đều bị Dương Cận cùng hai hổ vệ ngăn trở. Bọn chúng lại muốn cầm ghế dựa xông lên, hổ vệ liền rút trường đao. Nhìn thấy lưỡi đao chói lọi, các công tử ca này liền thun vòi. Lý Cáp lại vung tay lên. Hắn không oa nhìn những thằng như thế này. Tuy hắn đã tự nói với bản thân mình cần nội liễm uy phong, cần tu thân dưỡng tĩnh, cần khoan dung rộng lượng. Nhưng mà gặp phải chuyện này, hắn vẫn không nhịn được. Nghĩ tới tướng sĩ quân Bắc Phạt chết tại sa trường, thằng nhãi này đang tại kinh thành ăn chơi trác táng. Lúc nãy lại nói mọi người trong quân Bắc Phạt là man nhân bình thường, hắn liền phát hỏa. Bàn tay hắn bỗng nhiên bị tóm lấy. Lý Cáp nhìn lại Tiểu Văn đang nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Xin đừng đánh nữa. Nếu tiếp tục đánh, hắn sẽ chết mất. Lý Cáp liếc nhìn Tư Phong Kiêu, thực sự hắn hít nhiều thở ra ít. Nghĩ đến chính mình vừa vào kinh thành, liền giết chết một thằng con quan, sẽ không tốt. Người này họ Tư, rất có thể có liên quan đến đại học sĩ Tư Tư Mạng. Lý Cáp buông tay, Tư Phong Kiều lập tức ngã trên mặt đất. Đem hắn lôi đi, đừng để cho ta nhìn thấy một lần nữa. Lý Cáp hướng về phía bằng hữu của Tư Kiều Phong quát. Những người kia sợ hãi nhìn Tư Phong Kiều mặt mày be bét máu, hướng cửa thang lầu đi tới. Một người trong đó đi tới cửa quay đầu chỉ vào Lý Cáp. Ngươi cứ chờ ở đây. Ánh mắt Lý Cáp lạnh lùng nhìn sang, trong lòng người nọ run cầm cập. Kết quả vừa đi xuống cầu thang, liền lăn lộn ngã xuống dưới. Vì thế từ một người phải nâng bây giờ thành hai. Trưởng quầy vội vàng tiến lên đón, kinh hãi nói. Tại sao vậy? Sao có thể đánh nhau thành dạng này? Trước nay tuy có xảy ra đánh nhau, nhưng mặt mũi bầm dập chút ít. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Một công tử ca xông đến níu lấy cổ áo trưởng quầy chửi bới. Con mẹ ngươi! Tại sao ngươi lại tìm đến con quái vật kia? Nếu Tư huynh có xảy ra chuyện gì, ngươi đào hố trước đi. Đây! Đây là Tư công tử. Trưởng quầy nhìn lên, thấy một người đầu heo tụ huyết làm hắn không thể tin được. Tư Phong Kiều, Tư công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, lại bị đánh thành cái dạng này. Quái! Quái vật! Quái vật nào vậy? Trưởng quầy khó hiểu hỏi. Còn có thể là quái vật nào nữa? Không phải là bốn cái tên mới lên sao? Ngươi nói cho Lưu Quý Trúc, lần này hắn gây đại phiền toái rồi. Công tử ca kia nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, hơn 10 người Vũ Lâm quân tiến vào Hoa Phượng lâu. Sao thế? Lại có đánh nhau? Đội uế đi đầu cười nói. Đây là uống say bị ngã sao? Nói xong,

Nhưng Hoa Tư lại bất đồng, gia giáo ở Hoa Gia Đại Hạ Quốc là lấy chữ nghiêm minh nổi danh. Hoa Tư đời này trừ bỏ cùng mẫu thân trò chuyện, thật đúng là chưa từng xuống phố. Mỗi lần xuất phủ thời gian, đều phải che diện mục ở trong xe ngựa tuyệt không được bước xuống nửa bước. Hoa Tư cũng giống như nhiều cô gái khác khát vọng với thế giới rực rỡ bên ngoài. Nhưng nàng chỉ có thể từ trong miệng bọn nha hoàn hay tiểu văn mới có thể tiếp xúc đến. Tiểu văn xuyên qua một mảnh cây cối xanh tươi tốt tiểu trúc lâm tới Hoa Tư tiểu viện. Đi vào phòng, lập tức từ trong phòng vọng ra tiếng cười như chuông bạc của hai nữ tử. Tiểu văn lập tức đi vào trong, quẹo vào phòng ngủ, thấy được hai người giống nhau như hai đóa hoa đang trêu đùa trên giường. Hai nàng đều cởi giày. Đôi chân trắng nõn tinh xảo tựa vào một bên giường. Liền đến cả tiểu văn nhìn được đều không chịu nổi rụt rịch, thật sự là rất đẹp. Tiểu văn. Một nữ tử ngẩng đầu nhìn nàng kinh hỉ nói. Tiểu văn đối với một nữ tử khác nói. Sở tỷ tỷ tỷ cũng tới. Đúng vậy. Tiểu văn tỷ đến bồi tiếp tiểu cô nương sắp xuất giá chuyện phiếm. Người được kêu sở tỷ tỷ đích thì đúng là sở nguyệt lâu cầm tiên sở linh luôn. Tiểu văn cũng ngồi vào bên mép giường, đối với hai nữ nói. Hoa tư, ngươi đoán xem hôm nay ta gặp được ai? Hoàng khố đệ tử. Chương 153 tâm sự của nữ nhi. Tác giả Hắc Oa dịch giả Tiếu Thiên Biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Hoa tư cười nói. Thấy ai cơ? Tìm được người trong mộng rồi sao? Tiểu văn từ từ nói. Người trong mộng thì đúng là gặp được, nhưng đáng tiếc không phải của ta. Vậy sao? Thật sự là trong kinh thành này, có người có thể thoát khỏi được bàn tay của viên đại tiểu thư sao? Lời này phải dành sở tỷ mới đúng chứ, ta chưa có được mi lực lớn như vậy. Được rồi tiểu văn, cũng đừng tân bút linh tinh nữa. Nói đi, hôm nay muội chứng kiến đại nhân vật nào sao? Sở Linh Lung cười nói. Tiểu văn nhìn sang Hoa Tư, nói. Ta nhìn thấy được vị hôn phu của ngươi. Hoa Tư ngẩn ra. Vị hôn phu. Sở Linh Lung nói. Có phải là người đơn độc xông vào Hồ Doanh, đánh Hồ Quân, Hổ Uy tướng quân? Hoa Tư lại nói. Chàng. Chàng đến kinh thành sao? Tiểu văn cười nói. Chỉ là may mắn gặp được thôi, ngươi đoán ta gặp được hắn ở đâu? Hoa Phượng Lâu. Lúc ấy chúng ta đang ăn cơm trưa, bỗng nhiên hắn ở đâu mang theo ba tùy tùng lên lầu. Chúng ta đều cho rằng hắn là vì đến xem sở tỷ tỷ nên hối lộ cho Lưu Quý Trúc mới có thể đi lên lầu này. Tự nhiên là không để ý đến hắn. Tiếp sau thì Tư Phong Kiều cùng Tiếu Hoán xảy ra xung đột. Đến lúc hắn ra tay, chúng ta mới biết được hắn lại chính là vị hôn phu của Hoa Tư Hổ Uy tướng quân Lý Cáp. Xem ra hẳn là hắn ngày hôm qua mới đến. Hôm trước ta có ghé qua phủ Lý Thái Sư. Lý Thái Sư có nhắc tới hắn đâu? Sở Linh Lung nói. Hoa Tư, vị hôn phu của người thật đúng là như lời đồn đại vừa uy phong vừa anh tuấn, cùng ngươi một chỗ thật sự là rất xứng đôi. Tiểu văn nhìn Hoa Tư cười nói. Mặt ngươi như thế nào đỏ vậy? Nhắc tới phu quân tương lai Tư Xuân sao? Hoa Tư sảng giọng. Nói vậy, người ta làm sao ai nha, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu văn hì hì cười nói. Ngươi thực là không muốn nghe một chút chuyện về vị hôn phu của ngươi sao? Ngươi còn trêu ta nữa. Hoa Tư gấp quá độ, hai phiến má từ trắng nõn chuyển qua phớt hồng. Được rồi tiểu văn, biết Hoa Tư da mặt mỏng còn trêu nàng nữa. Nói mau, Hổ Uy tướng quân thế nào lại đi Hoa Phượng lâu cùng tên Tư Phong Kiều xung đột sự tình là như thế nào? Sở Linh Lung hỏi. Tiểu Văn nói. Tại sao hắn đến Hoa Phượng lâu, ta cũng không rõ nguyên do. Tư Phong Kiều cùng Tiếu Hoán bọn hắn xảy ra tranh chấp. Trong lời nói của Tư Phong Kiều có ý vũ nhục quân Bắc phạt. Bị hôn phu của Hoa Tư Bất Bình ra tay. Cấp cho mo trận ra trò. Tranh chấp. Chỉ sợ lại là cùng người tranh đoạt tình nhân. Sở Linh Lung nhìn thấy Tiểu Văn cười nói. Hồng nhan họa thụy, hắc hắc. Tiểu Văn cười nói. Sở tỷ tỷ, người theo đuổi nhiều đến mức đếm không hết. Đều vì tỷ mà nguyện ý liều mạng xông qua dầu sôi lửa bỏng. Một chút sự tình nhỏ nhắn của bọn hắn tính là gì? Hoa Tư bỗng nhiên thấp giọng nói. Chàng có bị thương không? Tiểu Văn giả bộ hồ đồ nói. Hắn hạ bị Tư Phong Kiều đánh cho thành đầu heo. À là hắn đánh. Ngươi yên tâm đi, Hổ Uy tướng quân là ai? Trong trăm vạn quân chém lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi. Đối với lũ tạp nham như Tư Phong Kiều. Còn chả phải giống như trẻ con đòi sính cường với người lớn. Ai nha, Hoa Tư, ngươi chưa xuất giá mà đã quan tâm tới soái lang quân của ngươi quá nha. Hoa Tư nghe vậy, mặt lại đỏ. Tiểu Văn cười nói. Nhìn ngươi kìa, hơi tí lại thẹn thùng. Bất quá bộ dáng đỏ mặt của ngươi thật sự mê người. Nếu để cho nam nhân nhìn thấy, nhất định sẽ thất điên bát đảo lên vì ngươi. Nói xong nhìn về phía Sở Linh Lung nói. Sở tỷ tỷ tỷ cùng Lý Thái Sư không phải rất quen thuộc sao? Vậy mà đến Hổ Uy tướng quân là hạng người gì đều không biết. Sở Linh Lung lắc đầu nói. Cho tới bây giờ tỷ chưa thấy qua Lý Cáp, chỉ nghe Lý Thái Sư nhắc qua. Tiểu tôn trẻ này của hắn từ nhỏ đã tinh quái, nghiệt ngợm gây chuyện. Ở nhà cha và nương của hắn đều không quản được. Hầu như người hồi bé nghiệt ngợm gây chuyện, đa số lớn lên đều rất bá đạo. Hôm nay ở Hoa Phượng lâu, hắn đúng thật là rất bá đạo, bất quá bá đạo lại có hương vị của bá đạo. Tiểu Văn nói. Sở Linh Lung nhìn hướng Tiểu Văn nói. Rất có hương vị. Tiểu Văn không phải là muội nhìn trúng ý trung nhân của Hoa Tư đấy chứ. Tiểu Văn nghe vậy vội nói. Nào có. Muội không có. Sở tỷ tỷ ngươi không được nói lung tung. Sở Linh Lung thấy Hoa Tư nãy giờ không nói gì, tự hồ đang nghĩ ngợi cái gì đến suốt thần, không khỏi hỏi.